ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Phó Dương Vinh báo cáo có hơi run, nhưng Tạ Chi Hành chỉ là hời hợt. Ừ, một tiếng, không có ý trách cứ gì. Phó Dương Vinh vô cùng cẩn thận ngẩng đầu, liếc trộm Tạ Chi Hành một cái. Biểu cảm kia, không những không hề tức giận bởi vì không bắt được Hạ Trừng Trừng, mà ngược lại, còn có chút vui vẻ. Phó Dương Vinh thật không hiểu với thế giới này. Một người phụ nữ, không làm quý phụ giàu có của mình, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, lại phải đi làm paparazzi. Một người đàn ông, sau khi bị vợ mình lừa gạt đến 7-8 lần, không tức giận, ngược lại còn nhếch môi khẽ cười. Điều này có hợp lý không? Trải qua chuyện hôm nay, đêm nay Hạ tiểu thư chắc canh sẽ rời khỏi Hoành đi 3 mét. Phó Dương Vinh tiếp tục nói, nếu ở bên này Hoành đi 3 mét bị phơi bày, dựa theo nghề nghiệp của cô ấy, xác suất lớn sẽ đi Bắc Thành. Chúng ta có phải nên xuất phát đi Bắc Thành trước hay không? Bắc Thành là một trong những nơi tụ tập của các ngôi sao Trung Quốc và là một trong những nơi yêu thích của paparazzi. Nhưng Tạ Chi Hành lại híp mắt. Chắc là cô ấy sẽ không rời đi. Từ khoảnh khắc Hạ Trừng Trừng ở trung tâm thương mại Jinja dụ paparazzi tới, Tạ Chi Hành đã lập tức ý thức được. Hạ Trừng Trừng không thể bận rộn vì dành dưa dịch Trạch Khải và Mạnh Như Yên yêu nhau được. Nếu vậy thì cô không cần phải thiên tân vạn khổ lăn lộn bên cạnh Mạnh Như Yên. Giống như paparazzi bát ca giải trí, chỉ cần ngồi xổm bốn phía, đầu óc thông minh hơn một chút, sẽ lập tức có thể chụp được cảnh hai người hẹn hò. Cho nên, cô không tiếc việc bại lộ thân phận rồi lật mặt lẻn vào bên cạnh Mạnh Như Yên. Nhất định là vì dưa khác. Về phần rốt cuộc là dưa gì, Tạ Chi Hành nhất thời đoán không ra. Anh chỉ có thể dự đoán, dựa theo tính cách cố chấp của Hạ Trừng Trừng, cô sẽ còn có thể nghĩ ra cách ở lại đoàn làm phim. Trong đoàn làm phim, nữ cổ lộc công lược, còn có dưa gì chứ? Mặt mày Tạ Chi Hành nhịn không được nhăn lại. Không bằng ngày mai lấy danh nghĩa bạn tốt của Dịch Trạch Khải đi xem một chút đi. Ngày hôm sau, bầu trời ảm đạm, Mạnh Như Yên ngồi trên xe bảo mẫu, sông mắt bằng hơi nước nóng. Một ngày mới tất nhiên phải xuất hiện thật đẹp đẽ. Anh Thìn ở một bên, lật xem thông báo của đoàn làm phim. Dự báo thời tiết nói, sau buổi trưa 70% núi Tam Nương Nương sẽ có mưa nhỏ. Đúng lúc, trong kịch bản có một phân cảnh đã lâu nam nữ chính mới gặp lại nhau trong màn mưa ở chân núi Tam Nương Nương. Cảnh đã được dựng xong, kế hoạch cũng đã xong, buổi chiều là có thể quay phim. Mạnh Như Yên ấn nắp nước mắt trên mặt. Tôi nhớ rõ núi Tam Nương Nương có tới mấy cảnh quay phải không? Vậy chẳng phải là không thể trở về mấy ngày sao? Chúng ta chỉ dùng một bộ phận ngoại cảnh của núi Tam Nương Nương. Nội cảnh vẫn quay về trong Hoành đi 3 mét, cho nên nếu thuận lợi thì ngày mai có thể trở về. Nhóm B sẽ ở lại chụp một số ảnh nhưng cũng không liên quan gì đến cô. Nói xong, anh Thần nhìn quanh, chúng ta chuẩn bị xuất phát rồi. Sao Hạ Hạ còn chưa tới nữa? Trong nháy mắt biểu cảm của Mạch Như Yên mất tự nhiên, nhưng rất nhanh lại bày ra khuôn mặt. Lão nương đẹp nhất, chuyện của cô ấy và Tạ Chi Hành đã bị paparazzi quay lén, sao còn có thể ở lại đoàn làm phim đây? Anh Thìn tiếc hận thở dài. Đáng tiếc thật, tôi còn rất thưởng thức kỹ thuật của cô ấy. Trong lúc nói chuyện, bên ngoài xe bảo mẫu truyền đến âm thanh gõ cửa. Anh Thần kéo mở cửa xe, rõ ràng nhìn thấy một ông chú khoảng 30 tuổi mặc áo khoác da. Mặt mày rất chững chạc, có râu quai nón, đê tê vanh ta xách vali trang điểm trên vai. Nhỏ giọng hỏi, xin hỏi, đây là xe bảo mẫu của Mạch Như Yên lão sư sao? Anh Thìn nhíu mày, thật ngại quá, Mạch lão sư đang nghỉ ngơi, không thể ký tên. Mạch Như Yên lại lập tức phản ứng lại, tháo miếng đắp mắt hơi nước trên mặt xuống, nhìn chằm chằm vào ông chú văn nghệ trước mắt. Cách chương.